Vô địch thiên hạ, chương 1106, cổ thần thần cách. Góc truyện audio.com. Này kinh người linh khí. Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ. Tuyệt đối là tứ phẩm trở lên linh mạch linh khí. Chỉ có tứ phẩm trở lên linh khí mới có như vậy kinh người linh khí. Đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu ngưu đầu một ngưỡng, phát sinh một tiếng hưng phấn gầm lên. Mang theo Hoàng Tiểu Long như phong thông thường vọt vào nội điện. Chủ nhân, ta phát hiện có cổ thần thần cách. Kim Giác Tiểu Ngưu Ngưu kêu lên. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời. Cổ thần thần cách, vừa vào nội điện, hoa quang càng là cường liệt. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy phía trước từng ngọn ngọc đài thượng. Chính để sổ 10 loại linh dược chân quý. Những này hoa quang. Chính là những này linh dược phát ra, bạch phượng quả, kim linh tử thảo, huyết kim sa, với lại này sổ 10 loại linh dược chân quý, toàn bộ đều là 4.000 vạn năm trở lên, trong đó tối đại 6 tọa ngọc đài thượng linh dược, là 5.000 vạn năm, 5.000 vạn năm linh dược, 6 gốc, dù cho Hoàng Tiểu Long, cũng là hai mắt nóng rực, mà này thời gian. Kim Giác Tiểu Ngưu tắc mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới Đại Điện Trung ương. Đại Điện Trung ương bầu trời. Trôi nổi 3 mai to lớn thần cách. Mỗi một mai thần cách. Đều có vài dặm phương viên đại tiểu. Tản ra chói mắt quang huy. Kinh người uy áp từ 3 mai to lớn thần cách chi trung không ngừng lan ra. Bao phủ thiên địa tứ phương. Cổ thần thần cách. Hơn nữa còn là 3 mai. Hoàng Tiểu Long hô hấp cũng đều có một ít dồn dập. Không nghĩ tới này Trấn Ngục Tông bảo tàng nội điện. Không chỉ có 6 gốc 5.000 vạn năm linh dược. Còn có 3 mai cổ thần thần cách. Kim Giác Tiểu Ngưu Ngưu mắt trợn thật lớn. Ngưu Ngưu cay bức. 3 mai cổ thần thần cách. Chủ nhân, chúng ta Ngưu đại vận. Hoàng Tiểu Long nghe nói nhịn không được bật cười. Tâm tình rất tốt. Bất quá. Này nội điện. Ngoại trừ những này linh dược, cổ thần thần cách chi ngoại, còn có một tòa thật to thần tiền trồng chất mà thành thần tiền. Chỉ sợ có 3-4 ngàn ức, mặt khác, còn có vài chục điều linh mạch. Bất quá, những này linh mạch, chỉ có 2 điều là tứ phẩm sơ giai, cái khác đều là tam phẩm cao giai. Đỉnh giai, tại nội điện 4 vách tường chi thượng, trưng bày ngọc quỹ, đặt đầy các loại thư tịch. Hoàng Tiểu Long đi tới, tùy ý cầm lấy mấy quyển lật xem. Đại bộ phận đều là mười mấy vạn năm trước Thương Vân Đảo còn có 4 phía hải đảo thế lực môn phái thần kỹ cùng công pháp bí tịch. Tiểu bộ phân, tắc là ghi lại Thương Vân Đảo cùng 4 phía hải đảo kỳ văn truyện lý thú thư tịch. Những này thần kỹ cùng công pháp bí tịch, như cầm ra bán đấu giá, cũng là một cái kinh người con số. Riêng là Trấn Ngục Tông Trấn Phái Thần Công, Trấn Ngục Quyết, liền không dứt trăm ức. Hoàng Tiểu Long đi dạo một vòng sau, trở lại nội điện trung ương, tận lực khắc chế trong lòng kích động cùng cao hứng. Không nói kia 3 mai cổ thần thần cách, riêng là kia sổ 10 mai 4.000 vạn năm linh dược cùng 6 châu 5.000 vạn năm linh dược, cũng đủ để cho hắn đột phá đến thiên thần lục giai. Thiên thần lục giai, một ngày đột phá thiên thần lục giai, Hoàng Tiểu Long thực lực mang hội lại lần nữa tăng vọt. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu dùng một loại tội nghiệp ánh mắt nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mỉm cười, đơn trưởng một nhiếp, một mai cổ thần thần cách không ngừng thu nhỏ lại. Sau đó rơi đến Hoàng Tiểu Long bàn tay, này là của ngươi, Hoàng Tiểu Long tay một huy. Kia mai cổ thần thần cách chậm rãi rơi đến Kim Giác Tiểu Ngưu trước mặt. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn trước mắt cổ thần thần cách. Tức khắc, lệ nóng doanh trọng, tràn đầy, thâm tình, địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long một trận viên. Tuy rằng Kim Giác Tiểu Ngưu là đầu bò cái. Nhưng mà dù sao cũng là đầu ngưu. Hoàng Tiểu Long đối ngưu còn không có kia loại sở thích. Đột nhiên. Kim Giác Tiểu Ngưu ôm lấy Hoàng Tiểu Long bắp đùi. Nức nở nói. Chủ nhân, ta quyết định. Hoàng Tiểu Long trong lòng căng thẳng. Sau đó ta sẽ cố gắng tu luyện. Nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng cao. Kim Giác Tiểu Ngưu nói tiếp. Hoàng Tiểu Long này tài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lập tức có chút buồn bực địa nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu. Cảm tình người này trước đây thẳng đều không có nỗ lực tu luyện. Nhưng mà người này trưởng thành tốc độ. Cũng quá kinh khủng đi. Hoàng Tiểu Long có ba đại chí tôn thần cách. Toàn bộ thần giới. Tốc độ tu luyện có thể cùng hắn sánh vai. Chỉ sợ lưa thưa không có mấy. Nhưng mà Kim Giác Tiểu Ngưu không có tu luyện thế nào. Trưởng thành tốc độ lại không thể so với hắn chậm nhiều ít. Ta nói tiểu nữ. Ngươi sẽ không là hồng mông linh thú đi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi. Tới thần giới đã có mấy năm. Hoàng Tiểu Long biết hỗn độn linh thú chi thượng. Còn có hồng mông linh thú. Bất quá. Thần giới đã có mấy trăm ức năm không có xuất hiện hồng mông linh thú. Kim Giác Tiểu Ngưu nghe Hoàng Tiểu Long hỏi. Lại là nhếch miệng mỉm cười. Hừ hừ đạo. Hồng mông linh thú. Hồng mông linh thú rất ngưu bức sao. Bản ngưu tại sao có thể là hồng mông linh thú. Hoàng Tiểu Long không nói gì. Nói ngươi mập còn thở thượng. Hoàng Tiểu Long cũng lười cùng với nhiều lời. Bất quá. Hoàng Tiểu Long quyết định trước không rời đi. Hiện tại, hắn đã là thiên thần ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Vô hạn đến gần thiên thần lục giai. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long quyết định trước đột phá thiên thần lục giai sẽ rời đi. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng kia sổ 10 gốc 4.000 vạn năm linh dược. Thân hình một thiểm, đi tới giữa không trung. Tiếp theo ngồi xuống, mở miệng đột nhiên một trận thu nạp. Chỉ thấy kia sổ 10 gốc 4.000 vạn năm linh dược từng cái bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ tiến thể nội. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là dự định mang này sổ 10 gốc 4.000 vạn năm linh dược thoáng cái toàn bộ nuốt vào thể nội. Coi như là thiên thần thập giai cường giả, cũng không dám thoáng cái dùng sổ 10 gốc 4.000 vạn năm linh dược. Ngay cả Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hải Hoàng Hắc Diễm Thú thấy. Cũng là một trận ngẩn người. Sổ 10 gốc 4.000 vạn năm linh dược vừa vào thể nội. Tức khắc, các loại cuồng bạo lực lượng dường như sổ 10 cái viễn cổ cự dương đột nhiên đánh phía Hoàng Tiểu Long thân thể các nơi. Hoàng Tiểu Long toàn thân kịch liệt run lên. Dường như trong nháy mắt muốn tê liệt mở tới thông thường. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cắn răng. Toàn lực thôi động ba đại chí tôn thần cách. Điên cuồng thôn phệ này sổ 10 loại linh dược biến thành lực lượng kinh khủng. Tuy là ba đại chí tôn thần cách thôn phệ chi lực khủng bố. Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể còn là nhất thời không chịu nổi sổ 10 gốc 4.000 vạn năm linh dược biến thành lực lượng. Tức khắc, có địa phương, da thịt bắt đầu bạo liệt mở tới. Thời gian chuyển rời, bạo liệt địa phương càng ngày càng nhiều. Cho dù là Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể khôi phục năng lực cực cường cực nhanh, cũng không cách nào theo kịp bạo liệt tốc độ. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long toàn thân liền muốn bạo liệt mở tới. Đúng lúc này, đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng một phun. Chỉ thấy vô số tử sắc lôi điện hình thành nhất phương lôi vân đi tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Lôi vân không ngừng rơi xuống tử sắc lôi thủy. Bao phủ ở Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long bạo liệt tốc độ mới chậm rãi dừng lại. Tiếp theo, bắt đầu không ngừng lành. Khôi phục, Kim Giác Tiểu Ngưu phun xong một hơi lôi vân sau đó. Tràn đầy thở dốc, xem chừng, vừa rồi kia phương lôi vân đối với nó tiêu hao cực đại. Hơi làm điều tức sau. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể đã hoàn toàn ngừng bạo liệt sau. Này tài cầm lấy kia mai cổ thần thần cách tư mong chờ gặm. Hải Hoàng Hắc Diễm Thú cũng nuốt một ít thần đan. Tại một bên tu luyện, thời gian trôi qua, chớp mắt, liền là 2 tháng. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang càng tới càng cường. Trên người khí tức cũng từng bước kéo lên. Lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân da thịt dường như độ thượng ngũ thải quang mang. Thân sau. Làm lòng hư ảnh quay quanh không ngớt. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội truyền ra một trận bùm bùm tiếng vang. trên người quang mang như thái dương bạo tạc thông thường. Bạo xạ mở tới, nên là bị cảm, toàn thân không có kình, khó chịu. Ngày hôm nay trước liền canh một đi, cuối tháng cho mọi người canh ba, cách chương.